Xuyên Việt ta kiếm được lão công cường tráng. Chương 78, Lưu Triệt ở hiện đại PN. Góc truyện audio.com. Lưu Triệt sinh ra trong một gia đình có ba anh chị em, hắn là con trai duy nhất trong nhà. Từ nhỏ cha mẹ đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào hắn. Nhà là một gia đình khá giả. Từ nhỏ Lưu Triệt đã phải học cái này cái kia. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào hắn, bởi vậy khi Lưu Triệt học cấp 3 ngồi tán gẫu với lũ bạn. Đám bạn thao thao bất tuyệt về các bạn nữ. Lưu Triệt chỉ cười không có hứng thú lắm, mãi cho đến khi hắn phát hiện ra cái gì đó không ổn. Đó là lúc lũ bạn lấy ra một quyển tạp chí khiêu dâm. Sau đó chảy máu mũi xem hình người mẫu trong đó. Lưu Triệt thấy các bạn đều dạo dực cũng giả vờ hùa theo. Nhưng thực ra lại không cảm thấy gì cả. Cho đến khi vài người không chịu được, tinh lực tuổi trẻ bắt đầu tự an ủi, Lưu Triệt mới bàng hoàng nhận ra là mình có hứng thú với đàn ông hơn. Khoảng thời gian đó lại đúng ngay tuổi dậy thì, Lưu Triệt hỗn loạn vô cùng, lại không dám nói với ai cả, một khoảng thời gian dài thất thểu. Làm cha mẹ con tưởng ở trường Lưu Triệt bị bạn học bắt nạt. Đến năm lớp 11, thì Lưu Triệt lần đầu rung động với một anh lớp 12. Anh này cũng có thái độ mập mờ với Lưu Triệt, sau đó không hiểu sao hai người lại bị trêu chọc. Tình đầu kia sợ bị liên lụy liền hùa với mọi người nói Lưu Triệt là đồng tính luyến ái đáng ghê tởm. Lưu Triệt bi kịch bị bắt nạt tại trường cũng vì thế. Ngày nào cũng bị mắng chửi, vẽ lên áo, giấu cạp, lúc đó Lưu Triệt còn trẻ người non dạ. Thấy mình bị đối xử như thế, thì cũng nghĩ là do mình làm sai, do mình thực sự đáng ghê tởm, nên mới bị bắt nạt, nên cũng giấu giếm không dám nói với người thân. Thời điểm cấp 3 này là thời gian khó khăn nhất của Lưu Triệt. Nhưng cũng là lúc đó Lưu Triệt gặp được người đánh dấu nước ngoặt trong cuộc đời mình. Đó là Triệu Nhất Huyền, một cô gái mạnh mẽ, là người báo cáo về việc Lưu Triệt bị bắt nạt. Dạy võ thuật cho Lưu Triệt, dẫn Lưu Triệt đến chỗ một đám con gái, mà đám này nhìn cậu rất vui vẻ, không biết có phải hoa mắt không, nhưng đôi khi Lưu Triệt cảm thấy nụ cười này có chút bị ổi. Triệu Nhất Huyền là người đã nói cho Lưu Triệt biết đồng tính không hề ghê tởm. Cho Lưu Triệt thấy dù thích ai Lưu Triệt vẫn là Lưu Triệt thôi, Triệu Nhất Huyền là bạn thân nhất của Lưu Triệt. Vào lúc đó quả thực như cọng rơm cứu mạng của Lưu Triệt vậy. Là người có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời Lưu Triệt. Triệu Nhất Huyền chính là kẻ nói, dù không hay một, cường tráng vẫn là tốt hơn, nam nhân có vóc dáng tốt mới là có mị lực. Dẫn đến việc Lưu Triệt điên cuồng tập luyện, cuối cùng trở thành một người phi thường có mị lực trong mắt đám không. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này Lưu Triệt hận đến nghiến răng. Thực ra cũng không thể trách Triệu Nhất Huyền. Khi cô thích thể loại cường cường và cảm thấy nếu như cường Lưu Triệt có là không hay một cũng sẽ được hoan nghênh. Cũng đúng như Triệu Nhất Huyền nói, có nhiều người thích không cường tráng, chẳng qua do Lưu Triệt xui nên không gặp được thôi. Này cha mẹ Lưu Triệt biết tính hướng của con trai, mẹ Lưu Triệt sốc tới ngất xỉu, cha Lưu Triệt đánh đổi Lưu Triệt ra khỏi nhà. Chỉ có các chị gái thi thoảng tiếp tế an ủi, đồng thời hứa sẽ khuyên nhủ cha mẹ. Lưu Triệt cũng rất đau lòng, nhưng không thể nhắm mắt mà cưới một cô gái được, như vậy là không tôn trọng cô gái đó cũng là không tôn trọng bản thân mình. Phải mất 5 năm bố mẹ Lưu Triệt đối với Lưu Triệt mới dịu đi. Lưu Triệt cũng nhẹ nhàng thở ra, ngày định mệnh ấy, Lưu Triệt đi ba gặp gỡ được một đối tượng, hai người nhìn nhau hiểu ý, uống rượu với nhau. Trò chuyện rồi dắt nhau tới khách sạn, đối tượng cũng là một người có hình thể khá giống Lưu Triệt. Thậm chí cao hơn cậu một chút, nên Lưu Triệt khá an tâm. Ai ngờ đâu tắm rửa xong xuôi, hai người ngồi trên giường, nhìn nhau đều phát hiện tín hiệu trong mắt đối phương. Sau đó trầm mặc hồi lâu, Lưu Triệt buồn rầu ra về mẹ nó, lại gặp không nữa, gọi đám bạn ra uống rượu lại còn bị đám ấy cười cho mất nửa buổi. Chán nản ra về không ngờ lại bị ninja lít đâm ngay trên vỉa hè. Trước khi ngất Lưu Triệt nghĩ, hôm nay thực sự đủ xui xẻo mà không ngờ tới ngày này cũng là ngày may mắn nhất cuộc đời mình. Mình sẽ viết vài phiên ngoại nữa là bộ này hoàn nhé. Cách chương.